chỉ nghe thấy một trận tiếng vang như mưa rào đổ xuống, thế nhưng lại không hề có kết quả. Bố Lưu Tình phóng người lên, đem trường kiếm nắm trong tay, sắc mặt trầm trọng. Phong Nguyệt, ba người chúng ta đứng ở ba góc. Một khi có kẻ địch xuất hiện, vậy thì toàn lực giết địch, đừng để tách ra. Nơi này vô cùng quỷ dị, để tránh bị kẻ địch thừa dịp đánh lén. Hai người Phong Nguyệt liên tục gật đầu. Những lời này của bố Lưu Tình chính là chiêu cố mặt mũi của hai vợ chồng mình. Bóng người chợt lóe, Pháp Tuần xuất hiện trước mặt, áo trắng bồng bềnh. Vũ Tuyệt Thành cũng đứng ở chỗ cao nhất trên núi đá, nở nụ cười rồi nói. Bố Lưu Tình, đến lúc người phải chịu chết rồi. Bố Lưu Tình nở nụ cười trào phúng. Thần Phong Chí Tôn chỉ giao cho người một chút tài năng như vậy thôi sao? Phục kích, đánh lén, lợi dụng trận pháp, lấy đồng hiếp yếu, chính là cách dạy dỗ của thần Phong Chí Tôn ư? Là tự đúng là được mở mang tầm mắt. Vũ Tuyệt Thành hừ một tiếng nói. Trước mắt là cái chết, còn dám nói năng lỗ mãn hay sao? Giờ phút này Pháp Tôn đột nhiên cười ha ha. Sắp sống chết chia lìa, từ nay về sau đường xuống suối vàng xa xôi, địa ngục và trần gian khác đường. Ba vị xin bảo trọng nha. Đột nhiên hắn dậm chân. Ở dưới chân hắn, một khối đá màu đen chậm rãi chìm xuống. Pháp Tôn cười ha ha, chìm xuống dưới đất theo núi đá. Ba vị à, ba người đi xuống suối vàng cũng không có cô đơn, bổn tọa cũng an lòng. Nguyệt Linh Tuyết dùng kiếm đâm tới, Pháp Tôn đã chìm xuống, mặt đất nơi đó khôi phục như trước, một kiếm đâm vào trên tảng đá màu đen phát ra một tia lửa. Lập tức một thanh âm nói, thiên cơ biến, tinh vân động, liệt thiên khuyết, chấn địa cùng, tan sát đạo, khai. Xoát một tiếng, trời đất ở đây lập tức biến thành một mảnh tối đen. Một ánh sáng mỏng manh chớp động, ánh sao rậm rạp trên không trung chớp nháy. Giờ phút này đã là sáng sớm, bầu trời đã tờ mờ sáng, nhưng ngày giây phút này đột nhiên quay về bóng tối. Cả ngọn núi Tình Vân đột nhiên tự như xoay tròn, bóng đen ở chung quanh cũng đang chuyển động theo. Bố Lưu Tình cùng Phong Nguyệt đồng thời cảm thấy khiếp sợ, bởi vì ba người có thể cảm thấy rõ ràng, chuyển động như vậy chính là thực sự chuyển động, cũng không phải là hư ảo. Trời đất chuyển động càng lúc càng nhanh, lập tức trong bóng tối, bóng người lắc lư. Theo các phương hướng đều có bóng người vọt tới. Theo cả ngọn núi chuyển động, phương hướng mà bọn họ vọt tới, hình như cũng đang không ngừng biến hóa. Cao thủ của cựu đại gia tộc cùng chấp pháp giả, và giờ phút này rốt cuộc cũng đã bắt đầu công kích. Ba người Bố Lưu Tình đồng thời hét to một tiếng toàn lực ra tay. Tại Lan Hương Viên, Sở Dương dậy thật sớm, nhìn sương sớm bay qua, thận thờ chờ đợi, hình như đang suy nghĩ điều gì. Tự Tà Tình đã ngồi dưới giàn hoa từ rất sớm, sắc mặt nhu hòa, bình tĩnh. Bọn họ đã khai chiến rồi. Tự Tà Tình dùng thần thức giám thị mọi động tĩnh trên núi Tình Vân, rồi chậm rãi nói. Tình hình chiến đấu ra sao? Sở Dương hỏi. Trước mắt, Bố Lưu Tình so với Vũ Tuyệt Thành thì tương xứng, mà Vũ Tuyệt Thành còn chưa ra tuyệt chiêu, tu vi thật sự vẫn đang ẩn giấu. Cho nên, chỉ sợ rằng Bố Lưu Tình sẽ không phải là đối thủ của Vũ Tuyệt Thành. Phong Nguyệt so với Pháp Tôn cũng không phải là đối thủ. Tự Tà Tình nói tiếp. Chẳng qua trước mắt, ba người bọn hắn đều không có nguy hiểm đến tánh mạng. Nếu là muốn đi, mặc dù đối phương chiếm được thượng phong, nhưng tuyệt đối có thể rời đi được. Chỉ sợ bọn họ không đi. Sở Dương thở dài. Chỉ sợ là sẽ không đi. Tự Tà Tình thản nhiên nói. Tối thiểu, nếu không đến giây phút quan trọng, chắc chắn sẽ không rời đi. Đột nhiên, nàng ồ lên một tiếng kinh dị. Lên tới đỉnh núi rồi, lại có chút kỳ quái. Kỳ quái sao? Sở Dương nhăn lông mày. Đỉnh núi không có ai. Chẳng lẽ là trận pháp? Tự Tà Tình nhíu mày. Lập tức nàng ngưng trọng nói. Đã đánh nhau rồi. Quả nhiên là trận pháp. Ba người Bố Lưu Tình đang bị vây công. Trong lòng Sở Dương rung lên. Quả nhiên là vậy.